Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1268, Tà Kiếm Thuật Tuyệt Thế Vô Song. Ba càng, vạn kiếm tề minh, vạn kiếm thần phục, trên trời rơi xuống kiếm chủ. Cái này lại là thật. Lão Tổ Tông lưu lại tiên đoán, vậy mà tại hôm nay trở thành sự thực. Ngươi, lại là ngươi, Đao Hoàng Trọng Quang, Đại Tranh Chủ, lại là ngươi, Đông Ly Gia Chủ, sững sờ sau, liên tục kinh hô, bất quá khi nhìn thấy Dương Tranh lúc, lại ngây ngẩn cả người. Tiên đoán, Đông Ly Kiếm Gia Lão Tổ Tông lưu lại trong lời nói trên trời rơi xuống kiếm chủ. Lại là gia hỏa này, cái này gia hỏa. Ban đầu ở tứ đại thiên tài tranh bá so tài trên khinh bạc qua nữ nhi của mình. Vì cái gì trên trời rơi xuống kiếm chủ, sẽ là cái này gia hỏa? Đông Ly gia chủ, giờ phút này không nghĩ ra, bởi vì, hắn chán ghét Dương Tranh. Vì cái gì không thể là ta? Dương Tranh xoay người qua tới, đối Đông Ly gia chủ cười một tiếng. Ngươi, Đao Hoàng Trọng Quang. Ngươi sẽ là tuyệt thế đao thuật, ngươi là một cái đao khách, ngươi cũng không phải kiếm khách. Đông Ly gia chủ trầm giọng nói, đúng, ngươi là đao khách, tuyệt thế đao khách, có thể ngươi cũng không phải tuyệt thế kiếm khách. Kiếm chủ nhất định phải là tuyệt thế kiếm khách. Ngươi bất quá là dựa vào lấy tự thân cường đại tu vi, khiến vạn kiếm thần phục thôi. Còn lại kiếm khách giờ phút này cũng nhao nhao mở miệng, bọn họ đều là luyện kiếm chi nhân, kiếm chủ chính là bọn họ một đời truy cầu mục tiêu cuối cùng, cũng có thể nói là bọn họ tín ngưỡng. Thế nhưng là giờ phút này, vạn kiếm tề minh, vạn kiếm thần phục, hết thảy đều tại biểu lộ, Dương Tranh lại là trên trời rơi xuống kiếm chủ, cái này khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận. Một cái đao khách làm sao có thể là kiếm chủ? Đao khách, thì ra là thế. Các ngươi cho rằng ta chỉ là một cái đao khách. Vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi kiến thức quá mức nông cạn. Đối ta biết, cũng quá mức nông cạn. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn lại hướng kiếm chủng nhìn lại. Đưa lưng về phía đám người giơ lên tay phải. Tiện tay một điểm. Siêu, siêu, siêu. Tức khắc, kiếm chủng bên trong, vạn kiếm bay vụt mà ra. Giờ phút này, vạn kiếm không chỉ trỗi lên, còn tại Dương Tranh dưới sự khống chế, vây quanh kiếm chủng điên cuồng bay lượn. Vạn kiếm tề phi, một người, khả năng khống chế vạn kiếm. Ngươi, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ cái này một tay? Đông Ly gia chủ, cùng một đám Đông Ly gia kiếm khách. Nguyên một đám kinh hô thành tiếng, ta vốn chính là tuyệt thế kiếm khách, cái này đơn giản ngự kiếm phương pháp, ta lại làm sao có thể sẽ không đây? Dương Tranh nhẹ cười nhẹ một tiếng, tiện tay một chỉ nghe từng đạo tranh tranh tranh vang lên, vây quanh kiếm chủng bay lượn vạn kiếm. Toàn bộ quý vị, một màn này, khiến Đông Ly gia đám người, lại một lần lâm vào sững sờ bên trong. Dương Tranh tiện tay mấy chiêu, liền vượt qua bọn họ một đời sở học. Dương Tranh vừa mới thi triển ngự kiếm phương pháp, là bọn họ cả đời truy cầu đồ vật. Bọn họ cả đời truy cầu đồ vật, lại bị một cái đao khách cho tùy tiện thi triển ra tới. Cái này, trầm mặc, không biết nói gì, không khỏi kinh hãi, không chỗ dung thân, Đông Ly gia chủ cùng một đám kiếm khách. Giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp, một màn này, bọn họ từ trước đến nay không hề nghĩ rằng, dẫn phát kiếm chủng dị tượng sẽ là một cái kẻ ngoại lai, mà còn cái kia kẻ ngoại lai vẫn là lấy đao pháp nổi danh. Đao Hoàng Trọng Quang, Đại Tranh Chủ, là hắn, Dương Tranh, ngươi, tới Đông Ly gia, là vì chuyện gì? Trầm mặc sau, Đông Ly gia chủ mở miệng hỏi, hắn nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Đông Ly Mị có thể tại. Dương Tranh mở miệng, ngươi tìm ta nữ nhi làm cái gì? Đông Ly gia chủ nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nguyên lai là bá phụ. Nói sớm đi, sớm biết là bá phụ, ta liền chủ động đưa lên đại lễ. Dương Tranh nhìn xem Đông Ly gia chủ, cười nói, bá phụ, ta lần này tới, là tới đưa sính lễ. Ta, muốn cưới Đông Ly Mị tiểu thư. Ngươi, hừ, không thể nào, ta nữ nhi, là không thể nào gả cho ngươi. Còn có, ta nữ nhi, đã có hôn phối. Đông Ly gia chủ, hừ lạnh một tiếng, trong tay dài kiếm nhất quét, vẽ ra một đạo kiếm quang. Bá phụ, ta cùng với Mị Nhi, tại Hỗn Nguyên Tinh trên, liền đã định dưới trung thân đại sự. Bá phụ, có một câu nói gọi là mạnh mẽ hái dưa không ngọt. Hiện tại cũng đã là tinh hà thời kỳ, có chút cổ lão mục nát đồ vật nên từ bỏ. Chỉ có như ấy, mới có thể đi vào bước A. Dương Tranh, mỉm cười nói, tóm lại, ta nữ nhi, tuyệt đối không thể gả cho ngươi. Đông Ly gia chủ, tiếp tục lạnh lùng nói, như thế à, bá phụ, vậy ta cũng chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn. Cưỡng ép mang đi ta Mị Nhi, Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt, quét một cái Đông Ly gia chủ. Ngươi, Đông Ly gia chủ, bị cái này một cái, nhìn đến lùi lại phía sau, còn lại Đông Ly gia kiếm khách, cũng cảm giác được một cỗ không hiểu hàn ý. Cầm kiếm tay cũng không nhịn được tại run. Tranh, liền sau đó một khắc, kiếm chủng bên trong, vạn kiếm lần nữa trỗi lên. Từng đạo danh kiếm bay ra, tụ tập tại Dương Tranh phía trên, hợp thành một đạo kiếm long ảnh. Dương Tranh, nơi đây chính là ta Đông Ly gia kiếm chủng. Đông Ly gia chủ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thì tính sao? Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Giơ tay phải lên, phía trên này kiếm long ảnh, liền là khẽ động, ngừng. Đông Ly gia chủ lúc này quát to một tiếng, Mị Nhi tại Hồn Thiên Đạo Viện, ngươi muốn tìm Mị Nhi, đi Hồn Thiên Đạo Viện. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, thiên tộc thiếu tộc trưởng, đang tại Hồn Thiên Đạo Viện truy cầu Mị Nhi. Ngươi cho dù có thể chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân, thế nhưng là thiên tộc cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Thiên tộc, đây là cái gì vậy Tây? Bản công tử chưa từng nghe qua. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Sau đó một điểm, này kiếm long ảnh liền biến mất. Vạn kiếm trở về kiếm chủng bên trong. Chỉ để lại một chuôi giống như băng xương một dạng trường kiếm. Hắn tay phải hướng về phía này dài kiếm nhất chiêu. Trường kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh, liền rơi vào trong tay hắn. Hơi xương kiếm, Đông Ly gia chủ nhìn thấy trường kiếm kia, sắc mặt một biến, hô nói, hơi xương kiếm, này kiếm, ngược lại là không sai. Tuyền cơ, này kiếm ngược lại là cùng ngươi xứng đôi. Dương Tranh tùy ý múa một cái kiếm hoa, liền đưa tay bên trong hơi xương kiếm cho Võ Tuyền cơ. Cái này hơi xương kiếm, mặc dù cũng không kiếm chủng nội phẩm cấp nhất cao nhất đem thần kiếm. Bất quá cực kỳ đặc dị, trong đó phong ấn một đạo linh, một đạo kiếm linh, tương đương với thiên sinh kiếm linh. Ngày sau phát triển lên tới, có quên tấn cấp cửu thiên thần binh. Cho nên, Dương Tranh đem cái này hơi xương kiếm lấy ra ngoài. Ân. Võ Tuyền cơ nhận lấy hơi xương kiếm, lên tiếng, tiếp theo ngay trước Đông Ly gia chủ cùng một đám kiếm khách mặt, liền chủ động hướng về phía Dương Tranh đưa lên môi thơm. Một màn này, khiến Đông Ly gia chủ cùng một đám kiếm khách, lại một lần nói không nói gì tới. Danh kiếm hơi xương, đây chính là đời thứ nhất kiếm chủ yêu nhất ba thanh kiếm một trong. Liền dạng này bị tên kia cho đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.